Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cũng gật đầu, hơn ai hết cô hiểu Như, nếu đứng ngoài cuộc mà nhận xét thì Như thật đáng trách. Nhưng có ai biết rằng chị đã chịu đựng cảnh phỏng không chiếc bóng bao nhiêu năm trời, thậm chí khi đang mang thai và sinh nở. Có một người chồng mà tâm không ở bên vợ, luôn hướng ra ngoài, tiêu tiền bừa bãi vào những người đàn bà hư hỏng, mặc cho vợ còng lưng cày kiếm tiền. Có một người mẹ chồng lúc nào cũng nghĩ cách đủ khoét tài sản mình làm để làm của riêng. Như đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho chồng và nhất là cho ba đứa con. Chị chưa bao giờ sống vì mình cả. Vì vậy, khi bên cạnh có người đàn ông thấu hiểu, chia sẻ vui buồn với mình, thì sự cảm kích dễ biến thành tình yêu là lẽ đương nhiên. Cúc không lên án Như, dù thật ra cô cũng không đồng tình. Theo Cúc, Như nên quyết liệt ly dị với Tân, sống một mình như dự tính của chị ấy. Tân còn khỏe mạnh, lành lặn, anh ta phải trả giá cho những việc mình làm. Đã từng bị chồng phụ bạc, nên Cúc căm hận những tên đàn ông vô tình vô nghĩa như vậy. Tân hơn vạn ở chỗ là biết yêu thương con, nhưng kém cỏi hơn ở chỗ xài tiền vợ. Còn hai bà mẹ chồng thì y như nhau. Cúc tự nhận mình nhu nhược, không dám tách khỏi gia đình đó cho đến khi bị họ tống cổ ra ngoài. Còn Như, chị sợ điều gì? Bản thân chị độc lập về kinh tế, con gái đã thành đạt và hai đứa con trai cũng sắp trưởng thành. Tại sao lại phải chịu cảnh chồng chung với người khác chứ? Tại sao năm lần bảy lượt quyết định chia tay mà vẫn không dứt khoát được để đem lòng vướng vào mối tình mà lúc nào cũng mặc cảm tự ti? Như không thể nghĩ rằng như vậy là có lỗi với Tân mà cho anh ta thêm cơ hội. Nếu muốn cho người khác cơ hội, chi bằng Như hãy cho mình. Cũng không nghĩ việc Như ly dị Tân rồi đến thời điểm nào đó thích hợp sẽ cùng thế tiến tới xây dựng một gia đình hạnh phúc là sai. Bởi vì khi ấy, các con của hai người đã trụ vững bằng chính đôi chân của mình rồi. Nhưng có thể tin thế được không? Người đàn ông này trong suy nghĩ của Cúc là một kẻ xem trọng vẻ bề ngoài. Bằng cớ là khi còn trẻ, anh ta đã không ra chào hỏi Như, dù biết đó là đồng hương chỉ vì chê Như xấu. Có thể trong quá trình công tác chung và biết Như là bạn thân của vợ, nên anh ta có cái nhìn khác về Như. Cũng có thể vì Như quá tốt, sẵn lòng giúp sâu vô điều kiện về mọi mặt, nên anh ta lợi dụng Như thì sao? Rõ ràng anh ta khuyên Như hãy cho Tân thêm một cơ hội nữa. Anh ta chưa từng nghĩ đến một mai sâu qua đời, anh sẽ đến với Như sao? Nghĩ vậy, nhưng Cúc không nỡ nói ra với Như. Cúc biết chị là người tốt, luôn đối đãi thật lòng với những người chị thương. Giải thích như thế nào cũng chẳng hiểu nổi vì sao chị lại quan tâm lo lắng cho Cúc khi hai người không biết gì về nhau. Nhưng qua chuyện của Cúc, có thể tin chắc rằng thương Châu là xuất phát từ trái tim của Như. Thương bạn và hết lòng vì bạn là bản tính của Như rồi. Cúc thận trọng hỏi. Tú có biết gì về chuyện này không chị? Như chống hai khuỷu tay lên bàn, xòe hai bàn tay nâng khuôn mặt mình lên tâm sự. Tú nhận thấy chị buồn phiền nên cứ gặng hỏi. Từ khi có ý muốn chấm dứt với thế, nếu Tú rảnh thì chị đều kêu nó đi thăm Châu cùng. Tú như một bức tường thành chắn ngang, không cho chị và Thế bước qua để nhìn thấy nhau. Nhưng con đã lớn rồi Cúc, nó có cái nhìn của nó, chị cũng không ngần ngại mà tâm tình. Trời, chị dũng cảm ghê. Thế phản ứng của Tú ra sao chị? Nó nói, con không tán thành chuyện mẹ thương cậu Thế. Dù con biết ba con có nhiều lỗi lầm với mẹ, nhưng thà là mẹ ly dị với ba con đi, sau đó chọn ai thì chọn. Nhưng chọn cậu Thế lúc này là không nên. Mẹ nói thương dì Châu, nhưng khi dì Châu bệnh, mẹ lại yêu chồng của dì ấy là không đúng rồi. Vấn đề lớn mà mẹ quên, đó là nếu như ba mẹ chia tay nhau vì không còn hợp nữa thì khác. Mà chia tay nhau vì mỗi người đều mang trong mình hình ảnh của kẻ thứ ba. Mẹ nghĩ, con sẽ làm tổn thương tụi con không? Tụi con không ép mẹ sống cảnh đồng giảng dị mộng. Nhưng mẹ hỏi thì con nói quan điểm của mình. Con chỉ có ý kiến thế thôi, còn tùy mẹ định liệu. Như lắc đầu xua xát cười. Tú chín chắn mà nó còn nói như vậy thì Thịnh Vượng sẽ ra sao nếu biết chuyện này? Suy cho cùng thì chị đã sai, biết sai thì phải sửa sai. Thả đau một lần còn hơn là nỗi đau cứ gặm nhắm cả đời, phải không em? Vấn đề là ở chỗ chị nghĩ xem anh Tân có thay đổi để trở thành người chồng, người cha tốt không? Anh vốn dĩ là một người cha tốt, chị cũng đã xét mình thật kỹ rồi. Anh Tân là người trang hoa, thích của lạ. Trong khi chị thì ỉ ạch trong chuyện gối chăn, lại mặc định là mình đã lạnh cảm, nên khi gần chồng cứ cứng đờ như khúc củi. Anh không nhận lại từ vợ sự nhiệt tình, nên cảm giác ân ái từ đó nhạt dần. Đàn ông trên đời đa số em à, quan điểm của họ là yêu có nhục thể của người vợ thì mới yêu được tâm hồn. Nhục thể của chị không đáp ứng được thì chuyện chán chê nhất định sẽ xảy ra với anh. Vậy là chị sẽ tha thứ cho anh Tân cơ hội sao? Đồng nghĩa với việc chị sẽ chấp nhận những yêu cầu vô lý của mẹ ảnh sau này sao? Nếu ông trời chưa muốn dứt chị ra khỏi anh Tân thì chị cũng sẽ cố gắng sống dung hòa để sống tiếp cùng với anh. Thế nói đúng, dù sao chị cũng từng yêu anh ấy, bây giờ lại là chồng của mình. Mình cũng không phải hoàn toàn vô tội về những bước trượt dài của ảnh. Vậy còn mẹ ảnh thì sao? Nếu bà vẫn giữ lập trường thì sao? Cái đó thì không, chị sẽ liệu mà đồng ý hay không. Nhưng thật ra bây giờ bà cũng chưa làm gì quá đáng. Hàng ngày vẫn lo cơm nước cho tụi nhỏ nếu chị đi công tác hoặc là về muộn. Bà thương tụi nhỏ là thật lòng nên cũng nhận lại được sự quý mến của chúng. Dù sao người ta cũng là ruột già máu mủ mà em. Chị có tin vào duyên phận không? Duyên phận ư? Phải, em thì rất tin vào bản thân đã trải nghiệm rồi. Duyên phận của chị và anh Tân chưa dứt nên chị kịp thời dừng lại. Bây giờ, thật lòng chị chỉ mong nếu có trời Phật, thể cho xuất hiện kỳ tích, cứu Châu qua khỏi cái ải này để nó khỏe mạnh là chị vui rồi. Ung thư đã di căn thì khó mà có kỳ tích chị ơi. Đành rằng vậy, nhưng chị vẫn van vái sao cho nó sống lâu hơn, sống vui vẻ, không bị cơn bệnh quái ác hành hạ, để ngày cuối cùng được ra đi thanh thản không có hối tiếc. Như bỗng thay đổi thái độ, cô nhìn Cúc vui vẻ. Thôi, tâm sự với em xong chị cũng nhẹ lòng rồi. Chuyện gì tới sẽ tới, không ai đoán trước được điều gì xảy ra. Mình muốn thay đổi cũng không được, phải không em? Cúc mở bóp, lấy ra một phong thư đặt lên trên bàn. Đúng ra hôm nay em định sẽ cùng chị đi thăm chị Châu, nhưng mà chị nói vậy nên thôi, đây là chút lòng em gửi đến chị ấy để chị ấy bồi dưỡng. Chị thay em gửi cho chị Châu nhen. Như gật đầu, Cúc nói thêm. Không có bao nhiêu đâu, chỉ là tấm lòng của em. Trong đây là 10 triệu thôi. Nhiều lắm đó em. Số tiền này sẽ rất lớn với vợ chồng của Châu bây giờ. Để chị điện cho Châu cho em nói chuyện nha. Không cần đâu chị nói với chị ấy là được rồi. Hay là để khi Châu nhận được rồi sẽ gọi cho em. Châu cũng nên trân trọng tấm lòng của em chứ. Cúc cười. Hai người bạn nắm tay nhau thật chặt. Buổi trưa hôm đó, mẹ con Cúc ăn cơm nhà Như. Chẳng biết có phải ảnh hưởng do nghe quyết định của Như hay không, mà Cúc cảm nhận không khí gia đình của Như rất vui vẻ, ấm áp. Trong bữa cơm, Tân cũng có mặt. Thái độ của anh đối với Cúc cũng hòa nhã hơn trước. Mẹ chồng Như mải mê chăm sóc và trò chuyện cùng cháu nội, nên cũng chẳng làm phiền mọi người. Như vậy, bà còn đối xử rất tốt, rất đúng mực với khách của con dâu. Ra về, Cúc yên tâm về Như rồi. Cô không định nói những điều mình biết với con, nhưng cô không ngờ rằng Trần đã biết tất cả qua tâm sự của Tú, bạn chị thân với nó. Tuy nhiên, nó cũng không tỏ ra biết gì và không đề cập với mẹ một câu về chuyện nó đã nghe. Cúc vòng tay ôm con gái, cầm gắt lên bờ vai nhỏ của nó đang chăm chú chạy xe. Chuyện của mẹ Như coi như đã xong, bây giờ tới lượt con nha. Con làm sao hả mẹ? Mấy hôm nay con đã suy nghĩ thấu đáo về những lời mẹ nói hay chưa? Chuyện cậu Dân đó ạ? Ừ, chứ còn chuyện gì nữa? Thôi bỏ qua đi mẹ ơi, dì kỳ thấy bà. Kỳ gì mà kỳ, chọn chồng thì phải hiểu rõ người đó, kẻo sau này phát hiện ra mình lầm thì đã muộn rồi đấy con. Con có hiểu gì về cậu đâu. Con từng tuyên bố không ai hiểu cậu bằng con cơ mà. Trần cười hề hề. Là con gọi kẹo cậu đó thôi. Cậu có tâm sự gì với con đâu mà hiểu mẹ. Thậm chí cậu thích gì ghét gì con cũng không biết nữa. Con biết, muốn giả nai hả? Hôm bữa dọn cơm lên với cá lóc nướng, con nói món này cậu dân mê lắm. Hay con dắt vô quán cá lóc nướng bánh tráng Hoài đó sao? Ủa, con có nói hả? Rồi bữa thấy mái tóc ai trên Facebook nhuộm đủ màu, con nói cậu dân ghét như vậy lắm. Cậu nói mình người Việt Nam, tóc đen da vàng, mắc gì phải nhuộm đủ màu trên đầu coi dị hợm. Ủa, con có nói sao? Giả nai phải không? Cúc nhéo chân, mẹ con cùng cười rộn rã. Cúc ghé môi phớt vào má của chân. Con cũng có thích cậu phải không? Thì con nói rồi, thích và thương như cha. Kiếm chuyện Hoài, ý mẹ nói là yêu đó. Yêu gì mà yêu mẹ ơi, mẹ kỳ quá. Nhưng hôm nay con có gặp cậu lần nào không? Cậu tránh con như tránh tà ấy, làm sao mà gặp được. Cũng tại mẹ với thằng Dũng không à? Nói gì đâu không bao giờ gặp, ngại muốn chết luôn. Vậy mẹ tạo điều kiện nhen. Không à, mẹ bày ra con không tham dự thì đừng có trách con nhen. Thì cũng bình thường như trước giờ thôi. Con nói không có ý gì sao lại ngượng. Về tính của con, mẹ biết nếu như con không có ý với cậu thì con qua tới nhà lôi cậu ra mắng chửi rồi. Đằng này con cũng mắc cỡ, nói sao không có tình ý. Tại cậu lơ con nên con bao xỉ cậu luôn chứ sao. Mà thôi mẹ ơi, cứ để thuận theo tự nhiên đi mà. Cúc đổi giọng tâm sự. Mẹ thích cậu dân ghê luôn con à. Người như cậu chọn làm đối tượng kết hôn thì còn gì bằng. Mẹ chỉ mong con gái của mẹ có được người chồng yêu thương mình. Lấy dân con sẽ hạnh phúc. Đừng như mẹ, vội vàng để giang dở cả đời. Con biết chứ mẹ, nhưng vì con chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nhất là với cậu, nên khi mẹ nói con quá bất ngờ không chấp nhận nổi. Con thích cậu đơn thuần là tình cảm cậu cháu, không hề có chút suy nghĩ lệch lạc. Bây giờ mẹ kêu con chấp nhận cậu thì làm con mà sao chấp nhận được hả mẹ? Thì cứ từ từ tìm hiểu, dù sao nền tảng tình cảm cũng có rồi mà. Cho nên con mới nói với mẹ, hãy thuận theo tự nhiên đi. Nếu là duyên nợ thì có chạy đằng trời cũng không thoát, còn vô duyên thì ép nài cũng vậy thôi. Cúc im lặng không biết nói gì nữa. Chân thấy mẹ buồn nên không nỡ, nó cười xòa. Nhưng con hứa với mẹ sẽ cho cậu cơ hội, vậy được chưa? Không có buồn nữa nha. Nghe chân nói vậy, Cúc nở ra một nụ cười mãn nguyện, định không nói gì thêm, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi thắc mắc. Đầu tiên con sẽ định làm gì? Đừng có nói với mẹ là để thuận theo tự nhiên nhen. Chân cười thích thú. Mẹ lúc này mắc cười quá đi nhen. Con mới có 24 tuổi chứ mấy mà mẹ lo dữ. Nhưng cậu dân đã 34 tuổi rồi con. Chỉ sợ ở cha già con muộn thôi. Cậu lớn hơn con 10 tuổi sẽ chết trước con 10 năm đấy. 10 năm làm quá phụ buồn chết luôn mẹ ơi. Nhưng lúc đó con cũng đã có một đàn con bên cạnh rồi còn gì. Một đàn con? Mẹ ơi, thời buổi gì mà dám sinh ra một đàn con cơ chứ. Mẹ còn khỏe mạnh, hai đứa đi làm nên cứ sinh ra rồi mẹ nuôi cho. Cực cho mà coi, như vậy làm sao mà con đành lòng. Lúc đó mẹ cũng có tuổi rồi, phải ăn nhàn mà sống chứ. Rồi con sẽ làm cho mẹ cái Facebook để mẹ giao lưu với bạn bè bên ngoài, gặp gỡ, trao đổi hàn huyên. Đời sống của mẹ sẽ phong phú hơn. Mẹ cưới vợ cho thằng Dũng, rồi giao quán xá cho vợ chồng nó. Cũng đã đến lúc hưởng thụ rồi mẹ. Chuyện kiếm tiền cứ để tụi con lo. Sao cũng được, người làm mẹ này chỉ muốn con mình được hạnh phúc, cực khổ đến đâu cũng không màng. Chân nắm tay của mẹ, kéo ngang bụng của mình bùi ngùi. Con hiểu mà, con cũng lớn rồi, mẹ không phải lo lắng nhiều đâu. Hai mẹ con về đến nhà, Dũng đang đóng thùng trái cây. Cúc cười âu yếm nhìn nó. Sắp đi giao hàng đó à? Không mẹ, con đóng lát nữa có người lại lấy. Dũng xếp vội mấy thùng vào một góc, theo chân mẹ và chị vô nhà. Bà ba đang ngủ gật trên ghế bố, thấy ba mẹ con ngồi dậy tươi tỉnh. Cúc cười. Con nấu cơm cho ngoài ăn không Dũng? Có chứ mẹ, con nấu nhiều lắm, cho mẹ và chị ăn luôn đấy. Hồi nãy con nhỏ Thục cũng có lên ké nữa. Nhắc tới Thục mới nhớ, không biết hôm giày nó đã ổn định công việc chưa. Con chả nói chuyện với nó cũng không thèm nhìn mặt con. Ăn xong một cái nó về phòng, không có phụ dọn xuống luôn á mẹ. Con nhỏ gì mà kỳ. Dũng phá lên cười. Cúc và Trân cũng cười theo. Trân nói, cô em làm ô xin rồi, mắc gì nó phải dọn. Bà ba khoát tay. Thôi đừng nói tới con đó nữa, mệt lắm, quá trời tệ. Ăn bận cái gì mà ngoại coi không có được. Áo hai dây quần sắt háng mà đi ngông nghênh ra ngoài. nhìn mắc cỡ hết nói. Giày thì nó mặc đồ ngủ ở nhà, mặc đồ ngủ vậy khi ra ngoài sẽ không biết khoác thêm cái áo vô. Cha nó mà thấy chắc là nổi điên lên à. Cúc sợ nói một hồi má mình buồn nên lảng sang chuyện khác. Sáng giờ cậu Dân có qua không má? Có thấy mặt mày gì đâu. Cúc quay sang Dũng. Con có qua cậu không? Hồi tối có đó mẹ. Mẹ mà cậu lúc này làm việc trên máy suốt hả? Nghe nói cậu đang chuẩn bị mở lớp vi tính ở nhà đấy. Định mua be về đóng bàn cho sinh viên ngồi. Con nói cậu dạy như vậy thì đâu còn thời gian mà tám với con nữa. Cậu nói tám không ra tiền. Cậu phải có nhiều tiền để mà về quê mua đất cái nhà khác. Bán cái nhà này về chỉ đủ mua đất cất nhà thôi chứ không đủ mua ruộng. Mà cậu thì lúc nào cũng muốn cải tạo đất ruộng thành vườn cây trái hết đó. Cục tái mặt hỏi dồn dập. Cậu tính bán nhà về quê sống sao hả con? Sao mà đang yên đang lành lại muốn về quê? Ở đây cậu sống cũng thoải mái mà. Thì con nghe cậu nói vậy đó. Cậu nói dưới quê bây giờ cũng có trường đại học rồi, xin việc cũng dễ. Bôn ba bao năm ở đây cuối cùng mang nỗi buồn trở về làm lại cuộc đời. Cậu không cam tâm nhưng phải như vậy thôi. Chân xỉ một tiếng. Cải lương quá đi. Cậu Dân mà chị biết không phải là người như vậy đâu. Bị ma ám rồi hay sao mà có suy nghĩ yểm thế kỳ cục hơn người ta. Dũng nhìn Chân, không giữ ý tứ gì nữa. Ma nào mà ám cậu? Có hai ám thì có. Tại hai đấy. Hai từ chối cậu nên cậu thất chí chứ còn gì nữa. Chân buột miệng. Hai từ chối cậu hồi nào? Cậu có nói gì với hai đâu mà từ chối hay là chấp nhận chứ? Dũng như chờ có vậy, nó ré lên. Hai nói đó nghe. Bởi vì hai chưa từng nghe cậu tỏ tình với hai phải không? Nếu nghe rồi hai sẽ gật đầu chứ gì. Để em qua nói với cậu liền này. Dũng tung chân chạy qua nhà của Dân. Chân hoảng hồn dí theo gọi lớn. Thằng quỷ nhỏ kia, làm cái gì vậy? Nhưng Dũng đã phóng tuốt qua tới cổng nhà Dân rồi. Chân đỏ cả mặt mũi, vội vã chạy vào phòng đóng cửa lại. Dũng rầm rập chạy qua nhà của Dân. Anh đang ngồi dán mắt vào màn hình vi tính, ngước lên nhìn Dũng ngạc nhiên. Gì mà hấp tấp sồng sộc vô nhà tao vậy mày? Dũng kéo ghế ngồi sát Dân ra vẻ quan trọng. Cậu chưa tỏ tình với hai của con à? Dân phì cười. Mày thần kinh hả Dũng? Thần kinh gì chứ cậu? Không phải cậu nói cậu thương hai của con sao? Hồi nãy con nói cậu muốn bán nhà về quê xin việc. Thì cái, mẹ và chị hết hồn luôn. Con nói tại hai từ chối cậu đấy. Hay la con về nè. Chị từ chối cậu hồi nào, cậu có nói gì với chị đâu mà từ chối. Trời ơi, uổng công con với mẹ nói ra nói vô mà cậu câm như hến sao được. Mệt mày quá nhé. Con trai gì mà nhiều chuyện quá trời. Tại vì con thương cậu chứ nhiều chuyện gì. Con muốn kêu cậu bằng anh hai chứ bộ. Dân cười kha khả, vùng tay tính đánh Dũng thì nó đứng bật dậy la làng lên. Cậu mà làm thinh hoài không ai cứu được cậu đâu. Đã nói hai con chưa có bồ mà không chịu chớp thời cơ, mai mốt ân hận dáng chịu nhá. Con ra hạn cho cậu, giờ tới tối phải nói ra đấy. Hôm nay chị con ở nhà, chiều con dụ chị qua đây chơi, rồi cậu làm gì coi được thì làm nhen. Thấy Dân làm thinh thu tay lại, Dũng khoái chí ghẹo trước khi về. Muốn gần chết bày đặt làm màu. Dân đứng dậy, Dũng cắm cổ chạy ra ngoài cười vang trời. Dân đứng theo nhìn lắc đầu cười một mình. Không phải anh không dám nói với Chân, nhưng anh không biết là mình bắt đầu thế nào. Trước giờ Chân chỉ xem anh như ruột thịt. Nay bất ngờ thổ lộ với nó là mình đã phải lòng nó thì phản ứng của nó ra sao? Dân không sợ Chân từ chối, nhưng anh rất sợ vì lời tỏ tình của mình mà đẩy quan hệ đôi bên ra xa. Nếu Chân từ chối mà vẫn xem anh như cậu của trước đây thì tốt. Nhưng nếu vì e ngại mà nó lánh mặt Dân, thì thà là anh cứ mang mối tình câm một mình, chờ ngày nó xuất giá hồi âm rồi về quê. Dân không muốn người anh thương phải khó xử khi đối mặt với anh. Chân còn trẻ đẹp, tương lai vẫn còn dài. Nó có thể tìm người chồng hơn anh gấp bội, nên việc gì mà phải làm vấn đục tâm hồn trong sáng của nó. Gần gũi Chân bao lâu nay, Dân biết Chân là đứa con gái hiểu chuyện. Trong lòng nó, mẹ nó luôn chiếm vị trí độc tôn. Nếu như Cúc vì thương Dân mà muốn kết nối anh với Chân, chiều mẹ Chân có thể đồng ý, nhưng nó có tự nguyện không? Dân không muốn mình mang tiếng lợi dụng tình cảm của một đứa con gái kém anh 10 tuổi, dù anh rất yêu, rất rất yêu Chân. Và vì rất yêu nên anh sẵn sàng hy sinh để nó toại nguyện. Tỏ tình ư? Tại sao lại tỏ tình để gây ra nỗi sượng sùng khi đối diện với nhau? Dũng về nhà, Trong đầu nó vạch ra kế hoạch để tác hợp cho cậu và chị. Nó không biết có thành công hay không, nhưng miễn có lòng thì hai người sẽ hiểu cho nó. Nó rất thích cậu Dân làm anh rể, thân càng thêm thân chứ sao. Trong bữa cơm chiều, có Thục lên ăn cùng. Thục nhìn Dũng như nhìn kẻ thù. Dũng chẳng quan tâm gì tới nó, cứ nhìn chân bô lô ba la. Hai, tối chị em mình qua cậu ăn chè nhen. Chân lườm Dũng. Giở trò gì nữa đây? Trò gì đâu hai, là em chuyển lời của cậu mời hai thôi. Ủa, mà sao lại mời ta? Chứ không phải trước giờ cậu có ăn gì cũng chị em mình thầu hết ha. Cậu nấu chè hai gì? Chứ ai, chè thương đàng hoàng nhen. Cậu nói hai rất thích món chè thương á. Hồi đó mỗi lần rước hai về đều ghé qua quán chè rạch cỡ chiếc cho hai quất một hơi mấy chén. Mà cậu nói hai khoái chè nóng chứ không có khoái để đá nữa đó nhen. Nhớ dai dữ. Hổng dai mới lạ. Hai thích gì ghét gì cậu dành trơn hết luôn á. Vậy cậu nói hai ghét gì? Hai ghét cậu. Dũng cười ha hả, đứng dậy nhéo cái má của Trân. Thục sa sầm nét mặt, nói cụt nhủn. Hổng có ai dạy mấy người trong bữa cơm ấy không được nói chuyện hả? Mọi người giật mình. Bà ba đưa mắt nhìn Thục định lên tiếng mắng, thì Dũng đã cười vã lã, trêu tức Thục. Mẹ và cậu dạy tôi nhiều thứ lắm, trong đó có việc phải luôn sống vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Tôi vui và tôi thương cái gia đình này, nên lúc nào cũng muốn nói cười cho cả nhà vui theo. Ở đây không có ai là khách, nên không việc vì gì phải giữ ý tứ. Như cô vậy đó, thỉnh thoảng cô mới tới đây ăn cơm, tôi nghĩ cô nên lựa lời mà nói, chứ đừng có đụng đâu phang đó, có ngày là miệng văng ngược lại, sẽ bị trọng thương nói sao rủi ghen. Trời ơi, Chân mở lớn mắt ngưỡng mộ thằng em. Nó đối đáp như một người có học thức. Những lời này do va chạm thực tế hay do Dân đã dạy cho nó? Thục cũng đã ăn cơm xong, nó đùng đùng đứng dậy liếc Dũng một cái sâu hoắm rồi bỏ về. Bà ba tức mình không chịu được nên gọi giật lại. Đứng đó, Thục. Thục vẫn bước đi. Con không muốn dò mặt thằng Trả. Bà ba hét vang. Ta kêu mày đứng lại đấy, có nghe không? Thục dừng chân nhưng không quay đầu. Bà ba giận dữ. Trở lại đây. Nó cùn quằn. Gì nữa nội? Sao mà mày mở miệng ra câu nào cũng khó nghe hết vậy? Bữa cơm đang vui mày làm cho không khí nặng nề. Bây giờ mày cần cô hai hay là cô hai cần mày? Nương tựa người ta thì phải nhập gia tùy tục. Có bà nội ở đây thì mày có thể coi như là nhà của mày, dù thật sự là mày không xứng đáng được thương. Nếu mày bình thường như con gái nhà người ta, cô hai mày sẵn sàng nuôi mày ăn không tốn đồng bạc. Tiền lương còn nguyên để mày dành dụm cho cha mẹ cũng được, tiêu xài riêng cũng được. Nhưng mà lần nào lên đây mày cũng cố kiếm chuyện gì để đả kích người khác, tạo sự bất hòa như vậy. Mày vui lắm sao? Nếu không cho con lên thì con cũng không lên nữa, có đâu mà dài dòng. Thấy chưa? Ngay cả bà nội mà mày cũng không biết kính trọng thì mày sống với ai cho được? Tại vì con thấy cái nhà này coi trọng người ngoài hơn ruột thịt. Gì mà cậu Dân, gì mà thằng Dũng. Hai người đó có quan hệ máu mủ gì với cô hai không? Thế mà lệ thuộc họ quá vậy chứ. Còn khốn, người ta không có máu mủ nhưng còn hơn ruột già đấy. Mày được vậy chưa? Dũng thấy không khí căng quá nên vội vã nói. Thôi kệ đi ngoài, con không sao đâu. Con chỉ quan tâm tới người con thương thôi. Còn miệng xã hội mà, đâu có đủ tay chân để bụm hàng ngoại. Trời ơi, Chân vừa ý thằng em của mình cá quá giá. Nó lấy đâu ra bản lĩnh hiếm có như vậy chứ? Đúng với câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Cậu Dân đã ảnh hưởng tích cực tới nó. Chân chạy lòng. Cậu Dân, người đàn ông này luôn là thần tượng trong lòng của nó. Chính vì vậy mà nó chưa bao giờ có suy nghĩ lệch lạc với thần tượng. Tự nhiên biết thần tượng từ lâu đã thầm yêu trộm nhớ mình. Nó thấy lạ lẫm và bất ngờ tới độ không biết phải đối mặt với tình cảm này thế nào. Nhưng đã hứa với mẹ là sẽ cho cậu cơ hội, thì chiều nay sẽ là cơ hội còn gì. Cậu đã đích thân nấu nồi chè thương, món nó khoái khẩu, thì tại sao nó lại không đến chứ? Chân hoàn toàn không biết là Dũng đặt chuyện, vì nó đã nghĩ ra chỗ bán chè thương rất ngon, và cô gái bán chè này cũng ảnh hưởng tới Dũng rất nhiều. Buổi chiều giao hàng về, Dũng ghé mua cả nồi chè thương của Đoan. Đoan là cô gái nhỏ, Dũng biết nó lúc còn ngủ trước cổng chùa. Đoan nhỏ hơn Dũng vài tuổi, và thuở đó hai đứa chưa từng nói chuyện hay chào hỏi nhau. Khi ông chí cha nó mất, nó ở lại chùa 49 ngày. Hàng ngày nhìn thấy Đoan làm công quả bên cạnh một Phật tử, nó cũng chưa hề quan tâm. Cho đến khi mới đây, nhìn thấy Đoan đi ngoài đường, nó thấy ngờ ngợ như đã gặp ở đâu, rồi cũng vô tâm bỏ qua. Nhưng khi đêm về, nó cố lục lại trong trí nhớ, coi mình đã gặp cô gái này nơi nào, sao mà quen thuộc như vậy. Cuối cùng nó mừng rỡ khi biết đó là cô bé năm xưa trong chùa. Tại sao cô ta không tiếp tục tu nữa? Điều gì đã khiến cô bỏ chùa ra đời? Cô ta tên gì nhỉ? Cái tên cũng dễ nhớ mà ta. Nhưng chỉ là vô tình gặp ngoài đường, biết có cơ hội gặp lại nữa không? Hôm đó nghe cậu Dân nói chân thích ăn chè thương nóng, nên nó tấp vô cái quán ở trên đường về mua vài bịch. Nói là quán cho sang, chứ chỉ có nồi chè thương nằm trên bếp than, để chè luôn nóng và được bày bán khiêm tốn trước một cửa tiệm ăn. Dũng bất ngờ và cảm thấy vui mừng khi cô bán chè là Đoan. Nó dáng hết sức nhớ ra tên của Đoan, nhưng vẫn không nhớ được. Nếu như lúc xưa khi chưa gặp được Cúc, Dũng sẽ bàng quang trước Đoan, nhưng bây giờ nó lại nghĩ khác. Nó biết Đoan bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng chùa, được sư cô nhặt vào nuôi. Hoàn cảnh của Đoan cũng đáng thương như nó, cho nên Dũng nhất định phải làm quen với cô gái này. Tiến lại gần, Dũng hỏi mua 5 bịch chè. Trong khi chờ đợi cô gái múc chè vào ly mủ, Dũng bắt chuyện. Anh nhìn em thấy quen quá, hình như hồi nhỏ gặp em ở đâu phải không? Cô gái ngước lên nhìn Dũng, ánh mắt buồn long lanh đẹp một vẻ kỳ cục đến nao lòng. Đoan lắc đầu. Anh muốn làm quen với tôi sao? Dũng hết hồn vội chống chế. Em đừng hiểu lầm, là anh hỏi thiệt. Nếu như em ngại thì thôi. Anh bảo đã từng gặp tôi à? Vậy gặp ở đâu? Nếu anh nói đúng thì tôi nhận liền nè. Tôi cũng không ngại người ta biết về quá khứ của mình đâu. Dũng ngập ngừng. Thôi để anh nói về mình trước xem em có nhớ không nhá. Anh là thằng xấu. Trước đây ngủ ở cổng chùa với cha của anh. Sau đó cha mất, chùa làm đám tang. Anh vô ở 49 ngày ở đó. Ở trong ấy, nếu như anh không lầm thì như anh đã gặp em. Đoan mở lớn đôi mắt, nhìn chân chối vào Dũng. Tay run run ngưng múc chè lại, nó kêu lên. Nhớ rồi, anh xấu. Dũng cũng ngạc nhiên sao tự nhiên nó phực nhớ ra tên cô gái này, trong khi mình đã cố dặn hoài mà không nhớ nổi. Em tên là Đoan phải không? Anh vẫn còn nhớ tên em à? Bởi vì từ trước tới nay anh chưa từng quen biết với cô gái nào. À, anh đã tìm được mẹ rồi. Hiện giờ anh tên là Dũng đó. Anh có vựa trái cây gần khu công nghiệp Linh Xuân. Còn em? Chuyện em thì dài dòng lắm. Hôm nào có dịp sẽ kể về anh nghe. Bây giờ em đang ở đâu? Buôn bán như vậy có đủ sống không? Em ở nhà trọ gần đây. Có một thân một mình sống sao cũng được mà anh. Cho anh địa chỉ đi. Tối nay anh sẽ đến tìm em để biết về nhau nhiều hơn. Đoan đọc địa chỉ Dũng lưu vào trong điện thoại, trong lòng nó vui khấp khởi nhưng chưa dám nói với mẹ, cậu và chị. Cậu hay nói với nó rằng xã hội bây giờ đầy rẫy lọc lừa. Nó mới gặp lại Đoan sau nhiều năm như vậy, cũng chưa biết rõ về Đoan. Nếu Đoan sống thác loạn thì sao? Như một cô gái kiên nhẫn nấu nồi chè ngon bán từng ly kiếm sống, Dũng nghĩ chắc hẳn là người đàng hoàng. Ký ức tuổi thơ của Dũng không có gì đáng để nó hối tiếc. Nhưng nếu như cho nó gặp lại người mà đã cùng nó sống chung một môi trường, người cũng có những ngày tháng đau thương cơ cực như nó, thì chắc là nó sẽ nghe an ủi lắm. Dũng muốn biết nhiều hơn về Đoan, muốn biết vì sao mà cô ấy lại bỏ chùa ra đi, muốn biết cuộc sống của Đoan bây giờ có ổn định hay không, có khó khăn vất vả không. Và một điều lạ lẫm nữa là nhìn vào đôi mắt buồn não ruột của Đoan, Dũng linh cảm như cô đã trải qua những biến động dữ dội ở trong đời. Vậy là tối hôm đó, Dũng nói với mẹ mình rằng mình có hẹn với mấy bà chị bán trái cây cùng đi uống cà phê. Lâu lâu cũng tìm cách xã giao với khách hàng cho thêm sự gắn bó. Nó đã dành đường đi nước bước của cái xứ Bình Dương lắm rồi, nên tìm phòng trọ của Đoan cũng dễ dàng. Đoan như biết trước, Dũng sẽ đến gặp ngay, nên cũng có tư thế chuẩn bị. Và rồi Dũng chở Đoan đến một quán cà phê sân vườn, kêu hai ly sinh tố mãng cầu, nhìn chăm chăm vào mắt của Đoan, Dũng trìu mến. Vì sao mà anh nhận ra em có biết không? Vì sao? Vì đôi mắt của em. Đôi mắt sao mà buồn quá là buồn. Ngày xưa đã vậy, bây giờ lớn ngần này rồi lại còn buồn hơn. Em sống không vui à? Đoan cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau, giọng buồn hiu hắt. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi anh. Trước đó thì sao? Tại sao em lại không ở lại chùa? Anh tưởng lớn nên em làm ni cô luôn chứ. Lúc đó em cũng nghĩ như vậy, nhưng có nhiều chuyện xảy ra nên thay đổi. May không về chùa thắp nhang cho cha anh mỗi năm sao? Bây giờ anh có chỗ ở ổn định rồi nên anh đem cha về thờ cúng. Có dịp thì lên thăm mộ cha, nhưng anh không có ghé chùa. Lâu lâu chạy nhớ tới thời gian đó, anh cũng lấy làm lạ. Sao họ chưa từng kêu anh vào ăn bữa cơm chùa vậy hén? Đoan mím môi ngẩng lên nhìn Dũng nhếch miệng. Bên ngoài thì không biết hết được đâu anh. Sư cô cũng có người vầy người khác. Không phải ai xuống quy y thì đều có tấm lòng Bồ Tát đâu anh ơi. Họ cũng phân biệt phân tử Phật tử giàu nghèo. Tấm lòng không so được với vàng bạc đâu. Lúc đó em đã gặp được dì Ngọc. Dì Ngọc là một Phật tử ngoan đạo, hàng ngày đến chùa làm công quả. Không ai biết gì về thân nhân của dì cả, và dì cũng không tâm sự với ai. Dì Ngọc đặc biệt thương em. Thế em bị đầy ải khi tuổi còn quá nhỏ thì dì luôn bên cạnh che chở vỗ về. Em không kể ra nhiều đâu, bởi vì như vậy là phỉ báng nhà chùa. Dù sao nơi đó cũng thu nhận và nuôi em. Em bị bỏ rơi trước cổng chùa và được sư cô Diệu Thiện ẵm vào chăm sóc. Sư rất thương em, nhưng sư chết sớm quá nên em bị bơ vơ. Nhờ có dì Ngọc, nhưng khi em đến tuổi đi học cũng không ai nói gì tới chuyện cho em tới trường cả. Dì Ngọc hỏi em có muốn về ở với dì không. Dì không có gia đình, nghĩa là không có chồng con, chỉ ở một mình định phát tâm tu hành. Nhưng thực tế cho thấy tu tại chùa không bằng tu tại nhà. Dì muốn em về ở với dì để hủ hỉ. Lúc đó em mới có 9 tuổi thôi, nhưng em biết theo dì thì đời sống của em sẽ có khó khăn nghèo đói, không được ăn no như ở chùa, nhưng chắc chắn sẽ vui hơn, sẽ phong phú hơn. Vậy là em gật đầu. Dì xin chùa cho em về với dì. Nói chung cũng là cả một quá trình. Cuối cùng thì em cũng đi được. Nhà dì Ngọc ở Bình Hưng Hòa, cái nhà nhỏ xíu không đầy 10 mét vuông, nhưng hai dì cháu sinh hoạt và sống với nhau rất ấm cúng. Dì cho em đi học. Dù lúc đó em lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp, nhưng vì đèo đẹt nên không có ai nhận ra. Dì khai sinh lại cho em là con dì. Tôi cũng sụt lại cho đúng với lớp học. Dì Ngọc nghèo lắm anh. Từ lúc có em về dì không có đi chùa nữa, cũng không nhắc tới một lần nào. Sáng để em đi học xong, dì ra chợ phụ người ta bán cá, chiều phụ quán cơm. Lúc đó dì mới có 40 tuổi thôi. Dì thương em lắm, và em cũng thương dì, xem dì như là mẹ ruột vậy. Em định học xong cấp 2 sẽ nghỉ, ra chợ phụ người ta bán cá thay dì, để chờ đến tuổi xin làm công nhân. Lúc đó em có thể để dì nghỉ ngơi được rồi. Nhưng khi em đậu vào cấp 3 rồi thì dì không cho em nghỉ. Nói bằng cấp 2 có ý nghĩa gì đâu, muốn đổi đời thì phải có bằng đại học. Trường đó dì nghỉ làm để hưởng phước là vừa. Em lên lớp 10, em lớn tuổi hơn bạn nên khôn hơn các bạn chung lớp. Ý thức được việc mình đi học bằng tiền mồ hôi nước mắt của dì nên em rất cố gắng. Hôm nào học buổi chiều thì buổi sáng chạy ra chợ phụ làm cá mướn với dì. Em làm cá nhanh và sạch lắm nên chủ vựa cũng thích em. Dì không cho em ra đó vì nói chỗ đó xô bồ xô bộn, người ta chửi lộn đánh nhau suốt ngày, sợ em sẽ bị tiêm nhiễm, nhưng em không nghe bởi vì thấy dì quá cực. Thêm em dì sẽ có thêm thu nhập. Buổi chiều nếu rảnh em tới chỗ quán cơm phụ dì rửa dĩa. Dì dày kệ dì, em không có bỏ dì làm một mình là được. Ai cũng cảm kích tình cảm của mẹ con em, dù ai cũng biết em chỉ là dì đùm bọc thôi. Cứ tưởng thời gian sẽ trôi qua như vậy. Rồi em tốt nghiệp cấp 3, sẽ thi vào đại học, sẽ ra trường kiếm việc làm nuôi dì. Ngờ đâu ông trời quá tàn nhẫn với em. Dì do lao động vất vả đã lâm trọng bệnh và không qua khỏi. Trước khi mất, dì kêu mấy người hàng xóm lại nói là để lại nhà này cho em, không ai được quyền tranh chấp. Mà ở đó biết bao lâu, em chưa thấy dì có bà con xa hay gần, vậy mà ai tranh chấp chứ. Dì nói muốn ra ủy ban để làm di chúc, nhưng chưa kịp thì đã mất. Anh thử tưởng tượng xem em phải sống thế nào đây. Đoan mưng mặt khóc nức nở nghẹn ngào. Dũng thương quá chừng thương, nó nắm tay của Đoan siết nhẹ. Vậy sao em không ở đó mà lưu lạc tới đây? Đoan lấy tay áo lau nước mắt, nó tức tưởi một cái rồi lắng giọng xuống. Dì mất rồi, em không còn điểm tựa để sống, nhưng em không muốn làm dì thất vọng. Dù sao thì em cũng có cái nơi để chui ra chui vào, dù chỉ còn một mình. Em vẫn đi học, chị bán cá và cô bán cơm vẫn cho em tới phụ giúp kiếm tiền độ nhật. Tưởng mình yên như vậy cho đến hết cấp 3, ít nhất em cũng có bằng tốt nghiệp, thì xin đi làm cũng dễ dàng hơn. Ngờ đâu trước nay em chưa từng thấy gì có bà con thân quyến gì cả, giờ bỗng mọc ra một người em ruột. Bà này dắt đứa con gái chạc tuổi em đến giành nhà. Bà nói bà là ruột thịt của dì, còn em là đồ bá vơ nên đuổi em đi. Hàng xóm láng giềng lên tiếng bênh vực. Dù em là cái đồ bá vơ, nhưng khai sinh là con của dì, có hộ khẩu trong nhà đàng hoàng. Và trước khi mất, dì đã chăn chối lại con láng giềng làm chứng là nhà này cho em. Bà ta khăng khăng cho rằng bà ta chưa từng nghe chị mình nhận con nuôi. Lúc đó thật sự em đã 19 tuổi rồi, nhưng trong giấy chỉ có 16. Mẹ con họ làm giữ lên, nhưng có địa phương can thiệp. Cuối cùng thì bà ta lại thua, lại lấy lý do em còn quá nhỏ nên chưa được quyền đứng tên cái nhà, phải cần người bảo hộ. Lúc đó em quá đau buồn, có nghĩ gì đâu anh. Việc gì em phải cần bà ta bảo hộ chứ. Vậy là mẹ con bà dọn về ở. Trên đời chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy. Nhà chỉ có một bụng, mẹ con bà ngủ trong phòng, còn em thì phải ở ngoài. Đi học về là nhịn đói triền miên. Vì vậy em hay đi làm thêm, phụ làm cá, rửa chén và ăn cơm ngoài đường. Chưa yên thân, bà cứ kiếm chuyện chửi rủa hàng ngày. Được cái hàng xóm thương dì Ngọc và em, hễ bà chửi là bà là họ lại chửi lại. Mấy chị ngoài chợ cá tức dùm, dạy em cách đối phó. Nhưng qua vài tháng như vậy, em đã quá mệt mỏi. Nghĩ lại, có cần chi mà tranh giành với bà ta. Vốn dĩ em chỉ cần tình thương của dì Ngọc thôi, mà nay dì không còn, em lại đây có nghĩa lý gì nữa. Và cứ theo cái đà này, sống sót là may lắm rồi, mong dì học thêm lên. Em suy nghĩ nhiều lắm và quyết định bỏ đi. Ở lại làm chi, mỗi ngày đều bị tra tấn đầu óc. Em trình bày với cô bác hai bên, ai cũng cản và nói nếu em muốn tranh giành nhà thì họ sẽ ủng hộ em bằng mọi giá. Nhưng mà em không còn tha thiết gì nữa. Hôm đó mẹ con bà ta ra ngoài, em ôm di ảnh của dì Ngọc rồi lặng lẽ rời đi. Em đã ở nhiều chỗ lắm rồi, vô chợ đầu mối nông sản để phụ bán cá một thời gian. Nhưng ở đó người ta hung dữ quá, em xin vào phụ quán ăn. Được một thời gian thì quen biết với nhỏ bạn. Nó nói dì nó sống một mình ở Bình Dương, con cháu làm ăn ở Sài Gòn hết rồi. Dì nó bán chè thương nổi tiếng một mình làm không xuể. Hỏi em có muốn lên phụ dì không. Em nghĩ người sống bằng nghề bán chè chắc là tâm tính cũng đơn giản nên nhận lời. Vậy là nó dắt em lên gặp dì của nó, dì Bích. Dì Bích khoảng 60 tuổi rồi, có cái quán bán chè trước cửa nhà rất đông khách. Chè dì nấu rất ngon, vậy là em được ở lại phụ với dì. Dì là một người vui vẻ sởi lời, biết hoàn cảnh của em nên dì cho ở lại như con cháu ruột thịt. Em lại một lần nữa gặp may. Nhưng ông trời lại bất công với em tiếp tục. Nhà nước mở lộ, nhà của dì Bích bị giải tỏa cho nhà nước phóng đường. Dì dẹp quán chè, có tiền rồi các con rước dì lên Sài Gòn sống, không cho mẹ nấu chè thức khuya dậy sớm nữa. Dì dạy cho em bí quyết nấu chè ngon, cho em mớ tiền thuê nhà trọ và để lại tất cả dụng cụ cho em xài. Em nấu tiếp dì bán chè là vậy. Chỗ em ngồi bán cũng là do quan hệ của dì mà ra. Dì nói nếu khó khăn gì hãy đến gặp dì, dì có địa chỉ và số điện thoại nè. Đoàn nói tới đó thì mặt mày tươi tỉnh hẳn ra. Dũng nghe một thứ tình cảm lạ lẫm tràn vào lòng của mình. Thứ tình cảm này khác hẳn với tình cảm nó dành cho Chân. Dũng một tay nắm tay của Đoan, tay kia vỗ vỗ vào bàn tay ngoan ngoãn của Đoan trong tay của nó. Em quyết định như vậy là đúng rồi. Nếu là anh cũng sẽ mạnh dạn mà bỏ đi. Ở lại làm chi với thứ người đó, cứ cho họ ăn giọng gì thì ăn. Mình còn trẻ, đời còn dài, mình có đôi tay mà sợ sợ gì đói. Em bây giờ không có người thân thích thì hãy xem anh như người trong nhà. Anh có bà ngoại, có mẹ, có cậu và có chị. Cả nhà anh đều là người tốt. Anh rất hạnh phúc khi gặp được mẹ. Hôm nào sẽ dắt em về nhà chơi cho biết. Người nhà anh có phân biệt đối xử với em không? Anh cam đoan là không. Không những chẳng phân biệt đối xử mà còn thương em hơn. Mẹ anh là người có tấm lòng Bồ Tát. Vậy sao lại bỏ rơi cha con anh như vậy? Để anh kể cho em nghe tất cả, mẹ chưa hề bỏ rơi anh. Và Dũng từ từ kể cho Đoan nghe về cuộc đời của mình, về cả một thời thơ ấu ăn ngủ bờ bụi, nhận ông Nù làm cha, tới khi gặp được mẹ Cúc cho đến bây giờ. Đoan mở lớn mắt theo dõi Dũng không sót một câu. Bàn tay nó vô tình siết chặt lấy tay của Dũng, và nó khóc từ lúc nào. Nghe kể xong, Đoan bùi ngùi. Cuộc đời của anh em mình quá vất vả long đong, nhưng may mắn là cũng không phải một lần. Bây giờ mình đã lớn, đã tự nuôi sống mình rồi, không phải nương nhờ vào ai. Những chuyện qua rồi hãy cho vào quá khứ. Nếu hôm nay không gặp anh, em cũng sẽ không nhắc lại những chuyện đau buồn đó với bất kỳ ai. Ở đây ai cũng nghĩ là em ở xa, tới nơi này làm mướn, rồi khi chủ đi thì ở lại tiếp tục làm nghề bán chè vậy thôi. Không ai biết gì về em hết. Anh cũng sẽ không nói với ai đâu, em đừng có lo. Nhưng anh sẽ nói với mẹ, cứ vui vẻ lên. Đời sẽ không bạc đãi ai đâu. Lấy đi của mình cái này sẽ trả cho mình cái khác. Anh sẽ thường xuyên tới thăm em. Tình bạn của Dũng và Đoan bắt đầu từ đó. Mỗi khi đi giao hàng, Dũng cũng tranh thủ ghé ngang ăn ly chè. Buổi chiều thì mua gì đó đến phòng trọ, hai đứa cùng ăn với nhau. Dũng chưa nói với Đoan với mẹ, vì lúc này nó bận vun đắp tình cảm cho cậu và chị. Nhưng từ khi gặp Đoan rồi, Dũng cảm thấy mình vui hơn, có động cơ làm giàu hơn. Càng gần gũi, Dũng càng nhận ra ngoài vẻ đẹp thể xác, Đoan còn có vẻ đẹp ở tâm hồn. Nó hy vọng ngày nào đó sẽ xin phép mẹ cho Đoan về phụ trông coi quán cho nó, tiện thể nấu chè bán cho công nhân. Sau này nếu hai đứa chung nhà thì còn hạnh phúc nào bằng nữa. Hôm nay vì muốn cậu và chị có cớ để gặp nhau nên nó nói dóc với Trân là dân nấu chè thương. Dụng ý của nó là muốn bưng nguyên nồi chè của Đoan về, ngầm giới thiệu với chị tài nấu chè của Đoan. Khi Dũng kêu múc hết chè cho nó, Đoan trợn trắng mắt. Anh ăn ngã nào? Dũng cười hì hì kể kế hoạch của mình cho Đoan nghe. Đoan vừa cười vừa lắc đầu. Sộc vào nhà dân, Dũng bê cái nồi ra, chút hết mấy túm chè còn nóng hổi vào. Dân ngồi ngay bàn vi tính, quay ghế một vòng nhìn nó. Giờ trò gì nữa đó mày? Cậu chửi thì con chịu, nhưng mà con nói với hai là hôm nay cậu nấu chè thương, món khoái khẩu của chị để mà đãi chị đấy. Trời đất, nó dành tao quá xá, biết tao nấu chè được sao? Vì tình yêu nên phải ráng chứ cậu. Mà nhiều trò quá đi nhen. Chiều con với hai qua đó, cậu liệu mà soạn giáo án tỏ tình đi nhen. Con qua chơi xong tôi chè thì về, trả không gian cho hai người luôn. Dũng nói xong vọt ra liền, nó sợ dân đổi ý. Bà ba như chờ Dũng từ chiều, vừa thấy mặt đã ngoắc lại, dòm nó chân chân như giò xét. Dũng bỗng linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra, nó lo lắng. Chuyện gì mà ngoại nhìn con khẩn trương thế ngoại? Bà nắm tay của nó kéo xuống gần nói nhỏ. Ngoại có chuyện này muốn nhờ con. Ngoại biết như vậy là đường đột, nhưng mong con nể mặt ngoại một lần. Dũng hồi hộp. Mà chuyện gì thế ngoại? Ngoại nói huỵch toẹt ra nhen. Con Thục nó lại thất nghiệp rồi. Nó biết trước nay vô phép với con, nhưng bây giờ nó hối hận rồi. Nó kêu ngoại nói với con cho nó phụ ngồi trong tiệm. Khách tới mua trái cây, nó sẽ cân cho con tính tiền. Tuyệt đối không có dính líu gì đến tiền bạc. Mỗi tháng con muốn cho nó bao nhiêu thì cho. Có ngoại ở đây sẽ dòm ngó nó. Con thấy sao Dũng? Dũng nghe như trời đất sụp đổ dưới chân của mình. Bà ba nhìn biểu cảm của Dũng thì hiểu ra là nó chưa sẵn sàng chấp nhận. Bà cũng biết làm khó nó, nhưng có lẽ bà đã quá vội vàng khi tuyên bố với Thục là bà sẽ nói cho Dũng, cho nó ngồi trông hàng. Bà nghĩ Thục vốn không ưa Dũng, nó sẽ từ chối ngay, và đó là lý do Thục phải về quê. Nào ngờ đâu bà vừa nói xong, Thục đã reo lên và hứa hẹn nếu được như vậy nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời và sửa đổi tính tình. Chưa giờ bà cứ suy nghĩ hoài. Bà biết nếu bà nói ra, Dũng vì nể mặt bà chấp nhận, nhưng còn Cúc và nhất là Trân sẽ phản ứng ra sao? Có gì đâu, chỉ cần Dũng đồng ý, cô và chị của Thục lẽ nào lại can ngăn hay sao? Bà là bậc trưởng bối của tụi nó, bà sẽ không để Dũng phải khó xử trong việc trả lương cho Thục. Chỉ cần Thục ngoan ngoãn ngồi trông tiệm cho Dũng yên tâm đi giao hàng, biết đâu về lâu về dài hai đứa phát sinh tình cảm, thì đó là điều mà bà mong mỏi nhất. Thậm chí là mong mỏi hơn cả chuyện Trân và Dân. Không phải bà thiên vị cháu nội, coi trọng hơn cháu ngoại, nhưng Trân là đứa có tiền đồ. Nếu nó thành với Dân theo ý nguyện của mẹ nó thì tốt. Không cũng không sao, bởi vì Trân thừa khả năng để tìm cho mình đối tượng khác. Còn Thục, ngữ của nó để ra ngoài tìm bạn đời, chắc chắn gặp thứ ôn hoàng. Nhọ Trần của bà chỉ còn có nó thừa tự. Quơ ngoang bắt hụt cái thằng chồng về sống với nhau, chẳng bao lâu lại tan đàn xẻ nghé, người ta nhìn vô cười cho thúi đầu. Phần Dũng, nó run lên khi nghe bà ngoại nói. Trời ơi, nó ghét con nhỏ Thục nhất trên đời. Nếu như nó chưa gặp lại Đoan và có ý định đem Đoan về, có khi nó cũng dẹp cái sự ghét qua một bên, để bà ngoại vui rồi nó biết, chung đụng với Thục chắc chắn có ngày sẽ mang họa. Nhưng bây giờ trả lời sao với ngoại đây? Rõ ràng là nó cũng đang rất cần người. Không thể để bà Thục cực khổ mỗi ngày trông sạp cho nó. Nhưng thả mướn người lạ hoác lạ hua phụ trên bản mặt con Thục, nhìn là muốn đánh rồi. Sao lại ngày càng đối diện với nó được chứ? Hay là hoãn binh, cho hỏi ý kiến của mẹ và chị. Dũng tuy khờ, nhưng nó cũng hiểu bà ngoại cố tình nói với nó trước, để nó gật đầu, thì mẹ và chị sẽ không có lý do gì mà phản đối. Vậy nó có nên gật đầu hay không? Nếu gật đầu rồi thì chỗ đâu mà Đoan về? Trời ơi, sao bà ngoại mà nó thương lại nghĩ ra chiêu trò gì lạ vậy chứ? Dũng cứ đứng chết chân tại đó, chưa biết trả lời với ngoại ra sao, thì may thay điện thoại của nó reo. Nó mừng khóa khi thấy điện là của Dân. Dũng vội vã bắt máy liền. Alo cậu, Kim có chuyện gì thế? Qua cậu biểu hả? Dạ vâng, con đi liền đây. Dũng mừng quính nói với bà ngoại. Cậu kêu con qua gấp đấy, ngoại coi trường dùng con chút nha. Qua xem cậu nói cái gì rồi con về dọn vô. Không đợi bà ba phản ứng, nó phóng thật nhanh tới nhà của Dân. Vừa bước vô, nó ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra, mặt xa sầm. Dũng ngạc nhiên hỏi. Vụ gì mà trầm trầm ụ vậy mày? Nan giải rồi cậu ơi. Chuyện gì nữa? Cái con quỷ thục ấy thất nghiệp nữa rồi cậu. Nó thất nghiệp đâu phải lần đầu đâu, mắc mới chi tới mày. Bà ngoại kêu con mướn nó trông sạp đâu cậu. Trời, rồi mày ưa chưa? Mai hồn cậu điện cái, con chạy qua đây liền, chưa có trả lời ngoại. Ngoại kêu con nể mặt ngoại, cậu coi có chết con không? Mày không muốn thì cứ từ chối đi, sợ gì? Con từ chối thì ngoại buồn, vậy biết sao đây? Hôm nọ tao nghe Trân nói, bí quá thì giới thiệu cho nó cái công ty thuốc nhỏ mắt, Roto gì đó. Trời, nó muốn vậy rồi, vô công ty làm được mấy bữa cậu ơi? Thì kệ nó, chứ mày rước nó về như đem quả bom nổ chậm về nhà đấy. Nhìn mặt của nó con ghét quá trời, sao nói chuyện với nó được cơ chứ? Thế mẹ mày với Trân biết chưa? Con nghĩ chắc là chưa quá. Thì mày nói với hai người coi. Nhưng mà ngoại đang chờ con nhè. Nó thì nói với hai, họa may chứ mẹ cũng như con đâu có dám làm phật ý ngoại đâu. Dũng chắc lưỡi lắc đầu hoài, coi bộ dầu dĩ lắm. Nó nắm khuỷu tay của Dân giật giật. Cứu con đi cậu ơi, con nhỏ đó mà ở gần con á, có ngày con hốt nó một trận, bích lòng tới cậu ba luôn đấy. Tao cũng nghĩ vậy, nhưng biết đâu nó thấy mày làm ăn được theo ve vãn thì sao. Trời trời, bữa nghe thôi mà lạnh cả xương sống, ở đó mà ve mới vãn. Muốn nó thay đổi khó lên trời á cậu. Ngoại cứ nói có ngoại dòm ngó nó không đến nỗi nào đâu. Trời ơi, ngoại và cha nó đã dòm ngó nó mấy chục năm nay mà có sửa được cái nết nó ha. Tao đã nói rồi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời là vậy. Nếu con mà từ chối nó, sợ ngoại nói là con bụng dạ hẹp hòi, con xuất thân không tốt, cũng đầu đường xó chợ. May mắn mẹ cho cơ hội mà trở thành người tốt, vậy sao con không cho nó cơ hội thì sao cậu? Dân vỗ vào vai Dũng trấn an. Là hai chuyện khác nhau. Mày đầu đường xó chợ, nhưng mày không phải là kẻ đầu trộm đôi cướp. Mày sống trong sạch nhờ đồng tiền mày vất vả làm ra, nó làm sao mà bì được với mày. Nó từng tuổi này dầm còn ngửa tay xin tiền cha mẹ, sống trong hạnh phúc mà lúc nào cũng đua đòi. Nhìn một con người, muốn hiểu rõ hết con người của người đó thì phải có thời gian, đừng chỉ thấy qua hiện tượng mà đánh giá bản chất. Mẹ mày vừa gặp đã thương, không phải là vì chị nhẹ dạ cả tin, nhưng vì những giọt nước mắt khóc của cha của mày đã đánh động vào tim của chị. Kẻ mà biết thương khóc người bên cạnh đã yêu thương mình thì tâm địa bao giờ cũng sáng trong, lương thiện. Mẹ mày thương là thương cái tính lương thiện của mày thôi. Càng gần gũi tao càng cảm thấy quý mến mày. Mày lăn lóc chợ đời 20 năm nhưng vẫn không bị vấy đục. Thế còn con Thục thì nó khác. Nó sống trong nhung lụa êm ấm hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ, mà luôn muốn bứt phá để trở thành con hư. Nó làm sao mà sánh với mày được. Nó có gia đình mà không chịu về. Còn mày, từ khi có gia đình rồi thì chỉ biết vun vén, vun quén cho cái tình yêu thương đầy áp và kinh tế cũng dồi dào. Nói thì mày chảnh, chưa ngờ như mày khó kiếm lắm nhân Dũng. Dũng cười chúm chím, hất tay Hân ra mắc cỡ. Cậu nói cái gì mà cao siêu quá, con không có hiểu nổi. Hiện tượng bản chất gì ai mà biết. Con chỉ muốn cậu hiểu cho con là lòng con rất dối. Con từ chối ngoại thì không đành, mà nhận lời thì không muốn. Con ghét con nhỏ đó, thúi con mắt luôn mà cậu. Vậy nhờ Chân can thiệp đi. Chị làm chưa có về thì điện thoại cho nó. Dũng kéo Dân ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt của Dân tâm sự. Hôm dài con chưa nói cho cậu và mẹ nghe một chuyện, là vì con muốn để chuyện của với cậu hai xong xuôi hết con mới nói, nhưng mà bây giờ không kịp nữa rồi. Dân khẩn trương. Vụ gì vậy mày? Dũng nhọn mỏ ra, đắn đo một hồi rồi kể hết tất cả cuộc hội ngộ với Đoan và dự tính của nó. Dân chăm chú lắng nghe vừa cười. Dứt câu chuyện, Dũng mắc cỡ nhìn Dân, Dân phực lên cười lớn. Thì ra là mày đã yêu rồi. Yêu gì cậu ơi? Con chưa có nói gì với Đoan hết á. Nhưng mày yêu rồi đó. Mày đã nung nấu trong đầu và phát hỏa ra cái mái ấm gia đình của mày rồi. Ủa vậy hả cậu? Giả bộ ngây thơ hả mày? Nhưng giờ ngoại kêu vậy, nếu như con mà đồng ý thì sao Đoan về đây được? Không khéo nó tưởng con với con quỷ đó có gì cái chết luôn à? Thì mày về nói với bà ngoại đi. Trời ơi, làm sao mà con dám? Ủa ngộ chưa này? Đây là chuyện làm ăn của mày. Buôn bán thì phải trưng cái bộ mặt vui vẻ, luôn miệng nói cười, chứ mà lúc nào cũng hãm tài, cũng trầm trầm chủ ụ như nó thì không phải là đuổi khách sao? Mày coi con mắt của nó kìa, nhìn xảo chết mẹ. Bà ngoại ngồi hoài ở đó, bán chỗ đó sao? Lỡ như mày không có nhà, bán được bao nhiêu nó nhét vô túi thì có phải là ngày càng thâm hụt không? Con nghĩ tới chuyện đó liền nhưng mà không dám nói ra cậu ơi. Theo tao ấy, thượng sách là bây giờ mày điện cho cái chân để coi nó nghĩ sao. Theo tính cách của chân, tao đoán chắc nó sẽ phản đối liền cho mày coi. Tin tao đi, điện cho nó liền đi. Mà con chả biết nói với chị thế nào. Hay là con điện rồi cậu nói với chị dùm con nha cậu. Dân đứng dậy đánh vào tay của Dũng. Bậy mày. Mày nói có tác dụng hơn tao chứ. Thì nghĩ gì nói nấy như tao nói với mày. Dũng chợt buồn ngang. Dù gì người ta cũng là ruột thịt, cũng hơn con mà cậu. Cái đồ khùng, nói như vậy là mày không hiểu mẹ và chị của mày rồi. Mày phải biết chân bây giờ thương mày thế nào. Nó luôn coi mày là em trai ruột của nó. Để bảo vệ, nó sẽ bảo vệ mày chứ không bảo vệ Thục đâu, hiểu chưa? Thiệt vậy hả cậu? Bộ tao là người hay nói láo hay sao mà mày? Điện đi, nhiều lời quá. Dũng ngần ngừ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi Zalo cho chân. Chân hốt hoảng nghe máy. Chuyện gì mà gọi cho chị thế Dũng? Sao mà giật mình thế hai? Thì sợ nhà có chuyện gì chứ sao? Nhà làm gì có chuyện, là chuyện của em thôi. Chuyện của em là sao hả? Tự dưng Dũng muốn khóc với chị của mình. Chị ơi, ngoại bảo là con Thục đã thất nghiệp nữa rồi. Ngoại kêu em nể mặt ngoại cho nó ngồi trong sạp. Cô ngoại canh chừng vì nó muốn như vậy. Tầm bậy. Con nhỏ đó thất nghiệp nữa rồi hả? Thấy chưa, chị nó nói trước với nổi. Nó làm ở đâu lâu được đâu. Mà rồi em trả lời ngoại chưa? Em nầu sẫu ruột đây. Chưa biết nói sao thì may quá. Cậu gọi điện cho em qua luôn. Rồi cậu kêu em điện cho chị luôn đấy. Mà em có muốn nó lên phụ không? Trời, hai biết quá rõ mà. Em ghét con nhỏ đó thúi con mắt luôn. Ghét tới vậy cơ sao? Thôi được rồi, chị sắp tan sở rồi đấy. Em ở nhà cậu cho chị về. Để tị chính tính cho. Dũng mừng rỡ kêu lên. Vậy nhân hai, em ở đây chờ hai nhen. Chừng nào hai về em mới về đấy. Dũng hí hửng cúp máy, nhìn vẻ mặt của nó, dân ghẹo. Ủa, nay về hết, chưa hết gì rồi hả? Ở gần người văn minh thì cũng phải văn minh chứ cậu. Nhưng nói chuyện với ngoại con cũng gì hả? Bây giờ tao đoán việc như thần không? Tao nói là chân không có bỏ mày đâu. Có khi nào chị gây với ngoại không cậu? Tao đoán tiếp nè nhen. Là chân sẽ tìm việc làm cho con Thục lần nữa. Miễn sao nó không đẹo theo đẹo mày thời gian rồi lựa lời nói với mẹ mày cho Đoan bán trẻ ké chiếc sạp trái cây. Sẵn tiện trông hàng khi mày vắng nhà. Vậy thì công khai luôn hả cậu? Nhưng mà chắc gì Đoan đã chịu chứ. Con chưa nói gì với nó hết mà. Vậy thì phải trông chờ vào mày thôi. Cô cậu có chị đúng là sướng quá mà. Nồi chè chiều nay của con thật là xứng đáng. Cho ăn rồi mà kể là không được như vậy nhen mày. Con đâu có tệ dữ vậy đâu cậu. Miễn sao cậu với chị con thành đôi thành cặp, để con kêu cậu bằng anh hai là được rồi. Dân dồn tới tính nắm đầu của Dũng, nhưng mà nó nhanh chân thoát ra, định phóng ra cửa để về, nhưng chợt tiêu nghỉu quay vô. Cậu đừng ăn hiếp con, cậu biết con chưa dám về nhà mà. Dân ha hả cười, màng hồi hoài cũng không phải là cách. Một hồi nó đứng dậy. Thưa con về bển nhân cậu, ngoại có hỏi con biết cách nói rồi. Thế nói sao? Nói là hai đã hứa tìm việc cho Thục thì cho hai về rồi tính. Ừ, cũng được. Về đi, chưa bỏ sạp lâu cực bà già. Dũng lựng khựng đi từng bước về. Bà ba vẫn còn trong tư thế chờ đợi nó. Cúc đã cơm nước xong, quán vắng khách nên cũng bắt ghế ngồi cạnh má. Dũng mừng trong bụng hết biết. Nó đánh trống lảng để bà ba không có cơ hội nhắc lại chuyện cũ. Mẹ ơi, cậu Dân nấu nồi chè thương tổ bố bên bển. Để tối kêu hai qua ăn đó mẹ. Con có mặt chút rồi vọt qua cho hai người tâm sự. Cúc tươi nét mặt. Cậu nấu chè sao? Đúng vậy mẹ ơi, nấu rất ngon nhen mẹ. Thế nào cũng có phần đem về hả? Vậy là hai người chịu ngồi với nhau rồi phải không? Không chịu cũng không được, con ép mà. Nhưng nói cho mẹ nghe, con thấy hai người có tình ý với nhau cả đấy. Chỉ cần một bên tung là bên kia hứng liền. Bà ba cười, âu yếm nhìn nó. Thế còn con, có ai để ý chưa? Dũng hết hồn, nó muốn nói thẳng ra lắm, để bà ba đừng có ý gán ghép nó với cái Thục. Nhưng lại mắc cỡ với mẹ, nó hẹo qua hẹo lại rồi bưng cái mặt. Không nói với bà ngoại đâu. Cúc Phỉ cười. Vậy là con trai của mẹ có đối tượng trong lòng rồi phải không? Dũng lại ẻo. Không nói với mẹ luôn. Giấu mẹ là không được nhen. Nhưng mà con mới chỉ để ý người ta thôi. Biết là người ta có ý với mình không mà nói. Nhưng mẹ đừng quan tâm. Đúng thời điểm con sẽ khai hết với mẹ. Dũng hết hồn hết vía khi thấy vẻ thất vọng trên mặt của bà ngoại. Ngay lúc đó thì Trân về. Dũng dắt xe vào nhà cho chị. Trân xả xuống cạnh ngoại và mẹ. Có chuyện gì vui mà gom lại hết đây thế hả ngoại? Bà ba nhìn Cúc. Chiều kêu con Thục lên ăn cơm chung nghe con. Mà có chuyện này muốn bàn với cả nhà. Cúc hoảng hốt. Chuyện gì vậy má? Con Thục có chuyện gì nữa hay sao? Trân đứng dậy lạnh nhạt nói. Chắc lại thất nghiệp rồi chứ gì? Nó nghỉ làm chỗ đó rồi. Nó nói cực quá mà bị chửi tối ngày. Nên nhiều người nghỉ lắm. Ngoại thật là không hiểu nổi. Cũng là làm công ăn lương. Sao cứ quen cái nết na ma cũ bắt nạt ma mới như vậy? Mà cấp trên không nhìn thấy sao? Ngoại ơi, đừng nghe nó nói một chiều. Ma cũ ma mới gì? Người ta làm việc có dây chuyền, có chuyển trưởng, chuyển phó. Mình làm trong cái dây chuyền thì máy móc vận hành, chứ có phải là thủ công, nên nhịp độ phải đều tay. Nếu mà sai sót gì thì chuyển trưởng phải chịu trách nhiệm. Nó làm việc chậm chạp không theo kịp tốc độ của máy, nên người ta góp ý xây dựng, chứ cũ hiếp mới cái gì mà ngoại. Con thấy là Thục không thể làm được việc ở đâu lâu bền đâu. Nếu như ai cũng như nó thì tất cả các khu công nghiệp không có xí nghiệp nào làm việc được hay sao? Vậy phòng thuế của tụi con cũng đóng cửa luôn à? Thì ngoại cũng biết vậy. Biết là Thục khó làm việc với người ngoài, nên vừa rồi ngoại kêu Dũng nể mặt ngoại mà cho Thục ở đây phụ bán trái cây cho nó, sẵn ở gần dạy dỗ nó luôn. Ngoại làm khó thằng Dũng rồi. Nói ra thì sợ ngoại buồn, nhưng không nó thì càng con kia nó càng quá đáng. Ngoại ở với nó bao nhiêu lâu mà có sửa được cái tính của nó không? Câu chuyện của Dũng cũng đâu phải là nhiều đâu. Thuê thêm người rồi tiền đâu nó trả. Thục nếu không chịu khó, nó sẽ không trụ lại được nơi này đâu. Về quê cậu ba cũng tìm được việc cho nó. Dung dưỡng nó không phải là cách đâu ngoại. Nó hứa với ngoại là nếu Dũng nhận nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây ra bất cứ xáo trộn gì nữa. Rõ là con nhỏ này không muốn về nhà. Nhà có cha có mẹ mà sao lại không muốn về? Được, nếu mà nó không muốn về thì con cũng sẽ vì ngoại, vì cậu mở mà giúp nó lần chót. Con sẽ nhờ bạn tuyển nó vào công ty thuốc nhỏ mắt để thử việc 3 tháng. Công việc nhẹ nhàng, sạch sẽ, để con nó có làm được hay không. Nếu không thì ngoại cho nó về quê đi. Nó tự thân không sống nơi này được đâu, nếu không bám víu vào người khác. Bà ba có vẻ hờn. Sao con không để thằng Dũng tự quyết định coi có giúp con Thục được hay không? Thằng Dũng nó dám từ chối ngoại sao? Nhưng buộc nó phải nhận thì tội nghiệp cho nó. Ngoại cũng thừa biết quan hệ của nó với Thục ra sao rồi mà. Con nói rồi, cứ để con lo chuyện của Thục. Nó phải dựa vào nó chứ đừng có mong dựa vào ai cả. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.